Đính hôn, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị đám nam nhân giống như điên kia đụng đến đầu váng mắt hoa, suýt nữa té trên mặt đất, chỉ có thể tìm một góc trốn đi, muốn chờ đám cuồng đồ chạy tới, lại nghĩ biện pháp tìm người trở về. Ai ngờ sau khi những tên cuồng đồ chạy trốn này đi, đường phố không có an tĩnh lại, ngược lại lưu lại rất nhiều người, còn có rất nhiều người không biết tên chạy ra. Xông vào cửa hàng trên đường lộn xộn nhoàng lục nương sợ hãi, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có người kéo cánh tay nàng lại. Nàng quay đầu nhìn lại, đúng là một nam nhân xa lạ vẻ mặt mập mạp, ánh mắt nam nhân kia nhìn nàng khiến người ta không rét mà run, nhìn nàng chập chập hai tiếng, liền cười quái đản, mạnh mẽ kéo nàng vào sâu trong ngõ. Hoàng lục nương cả kinh kêu thẳng, ai ngờ lại dẫn tới một nam tử, cũng hai mắt tỏa sáng hướng nàng nhào tới. Trong lúc giằng co, xiêm y của nàng đều bị kéo ra rất nhiều, chiều hoàn rơi xuống đất. Nhưng không ai có thể cứu nàng nữa, cả đường hỗn loạn, lại thét chói tai nói không chừng sẽ dẫn tới càng nhiều ác nhân. Một khắc kia, đầu Hoàng lục nương đều trống rỗng, nàng là tiểu thư thế gia sống an nhàn sung sướng, chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên có người bay lên trước, hai cước đá ngã hai ác hán kia. Hoàng lục nương quay đầu nhìn, đúng là hộ vệ Đàm gia. Hộ vệ kia trực tiếp nói, là phu nhân nhà ta để cho tiểu nhân đến cứu nàng nương. Phu nhân nhà ngươi, Hoàng lục nương sửng sốt, chưa kịp phản ứng lại ý tứ lời này, đã bị hộ vệ lôi kéo chạy sang bên kia. Bên kia có một cánh cửa nhỏ hẹp, nàng nhanh chóng chạy vào, liếc mắt một cái liền thấy Hạng Nghi đang đứng trong cửa chờ đợi. Lục tiểu thư không sao chứ, giọng nói kia vẫn nhàn nhạt không có tình cảm gì, nhưng Hoàng lục nương lúc này nghe vào trong tai. Phảng phất như trời. Mà có ngựa ở một bên cũng chạy tới, chính là tỷ nữ nàng cùng nàng thất lạc. Chủ tớ hai người nhịn không được ôm đầu khóc lên. Một lúc lâu sau Hoàng lục nương chậm rãi ngừng khóc, nàng biết mình xem như đã chạy trốn trong chỗ chết. Mà người cứu nàng chính là Hạng thị nàng chướng mắt, hận không thể rời xa. Hoàng lục nương nhìn Hạng Nghi, nước mắt lại không ngừng chảy xuống. Nàng cùng Hạng Nghi chính thức hành lễ, không còn một tia khinh thị. Hoàng thị lục nương, đa tạ ân cứu mạng phu nhân. Hạng Nghi và Kiều Hạnh sau khi bị đám người xua tan, liền cảm thấy sắp loạn, vội vàng tìm cửa lối đi chật hẹp này, tạm thời tị nạn, còn thuận tay cứu hai đứa nhỏ sợ hãi, cùng một nàng nương bị đụng phải bị thương. Nhóm nàng không dám lên tiếng né thân ở đây, may mắn sau đó Đàm Đình phân công hộ vệ bên cạnh nàng rất nhanh tìm tới. Hạng Nghi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn họ ngoại trừ nữ nhân chính là hài tử. Hộ vệ một người căn bản không cách nào mang theo các nàng an toàn rời đi. Hạng Nghi dứt khoát phân phó tạm thời ở tại chỗ này, chờ dừng lại, hoặc là người Đàm gia tìm tới rồi nói sau. Không nghĩ càng ngày càng loạn, vốn chỉ có một đám người xông tới đường. Nhưng theo thời gian trôi qua, rất nhiều dân chúng địa phương cũng thừa dịp loạn ra đường. Có người đi theo đập phá, cũng có người thuận tay dắt dê, còn có người nhìn chằm chằm vào nữ tử đơn độc. Hạng Nghi trước tiên cứu tỷ nữ của Hoàng lục nương, nghe nói lục nương có thể ở phụ cận, liền để hộ vệ đi ra ngoài tìm kiếm, thật đúng là ở thời điểm nguy cấp tìm người trở về. Lập tức, mọi người tránh ở lối đi chật hẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Nghi khoát tay áo, đạo là thuận tay làm, không thể cứu mạng. Hôm nay mặc kệ là Hoàng lục nương, hay là Hoàng tứ nương, hoặc là nữ tử bên cạnh, Hạng Nghi cũng không có đạo lý không đi cứu. Thứ tộc bởi vì vụ án gian lận giang tây mà chờ mình, vốn là chuyện tốt, nhưng nháo đến loại cục diện này, liền là hoạn loạn. Bên ngoài lại là một trận hỗn tạp, có cửa hàng phụ cận cũng bị người ta châm lửa, muốn trả một ngọn đuốc. Bạo loạn không có ý dừng lại, còn phảng phất càng ngày càng lợi hại. Mà huyện nha ở huyện thành, không biết tại sao, vẫn không hề có động tĩnh gì. Lúc này, tựa hồ có người muốn xông vào cửa trống. Lại hướng cửa hẹp tránh người bọn họ đụng tới. Người trong lối đi đều cả kinh. Hạng Nghi vội vàng ý bảo mọi người đều không nên lên tiếng, lại gắt gao trông đỡ ở cửa. Người bên ngoài ngay cả đụng vài cái cũng không có đụng văng ra, mới nguyền rủa hai câu tạm thời rời đi. Sau cửa ai những sắc mặt đều khó coi, cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng bọn họ ngay cả một mảnh nơi tránh thân này cũng không có. Hạng Nghi cũng nhíu mày, chi huyện chỉ sợ là không trông cậy vào được. Nếu có người có thể một lực tiếp quản huyện nha, xuất binh trấn áp bạo loạn, đem họa loạn này đè xuống, thì tốt rồi. Hạng Nghi nhìn không được chờ đợi mà nghĩ đến xa xa nhìn không thấy nhìn lại. Nghi chân, y chân, Đàm Đình khàn giọng, ngực lo lắng lợi hại, nhưng tìm qua tìm lại hồi lâu, cũng không thể tìm được tung tích thê tử. Rốt cuộc nàng ấy bị cuốn trôi ở đâu, lúc này lại là hoàn cảnh như thế nào? Đàm Đình tìm không thấy người, chỉ thấy cửa hàng bị đập phá càng ngày càng nhiều. Ai ngờ đúng lúc này, hắn vừa quay đầu lại nhìn thấy một đội quan binh. Những quan binh kia cũng không phải là đến trấn áp, ngược lại che chở người khác chạy trốn. Đàm Đình thoáng cái liền nhìn rõ ràng, ánh mắt đều trừng lên, trực tiếp gọi người. Ngăn cản con đường đi của cầu quan kia, đưa người này cho tôi. Khó trách loạn loạn hồi lâu, hắn còn sai người đi đánh trống trước nha môn, cũng không có một chút dấu hiệu quan binh xuất động, thì ra chi huyện kia lại làm đào binh, lúc này muốn chạy trốn. Nhân thủ của Đàm Đình xuất kỳ bất ý, thoáng cái liền đánh tan quan binh che chở chi huyện chạy trốn, bắt chi huyện hoảng sợ vạn trạng kia lại. Ngươi là ai? Không cần Đàm Đình mở miệng, Tiêu Quan liền đi lên phía trước, lộ ra thân phận Thanh Tranh Đàm Thị. Thanh Tranh Đàm Thị là thế tộc lớn hơn thế tộc Phùng, tiết ở địa phương không biết bao nhiêu. Chi huyện kia nghe được run rẩy, Đàm Thị, anh định làm gì? Hắn cùng Phùng, tiết hai tộc địa phương liên lụy rất sâu, mắt thấy bạo dân ngay cả thế tộc cũng dám đánh chết, hắn sợ hãi, chỉ muốn chạy ra khỏi thành. Nhưng hắn càng muốn chạy, càng chạy không thoát, hắn chỉ thấy Đàm Thị mọi người ôm lấy nam tử cao thẳng cẩm y, sau khi cười lạnh một tiếng liền mở miệng. Trong thành loạn thành như vậy, hôm nay, để Đàm Mộ đến dạy ngươi, làm thế nào để làm chi huyện. Đàm Đình dứt lời, trực tiếp gọi người, đem cầu quan này áp giải cho ta về huyện nha. Sắc mặt Đàm Đình trầm xuống cực điểm, đè nén lo âu trong mắt. Hắn trong lúc nhất thời không tìm được nghi chân của hắn. Nói vậy thông minh như nàng nhất định là trốn đi. Như vậy hắn muốn làm chính là đem bạo loạn này một lực đè xuống. Cuộc bạo loạn dừng lại và nàng ấy tự nhiên an toàn. Cách chương.